Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 452. Bỉ Bỉ Đông trả lời: Loại bỏ hồn đấu la cảnh thứ 9 trọng cấm chế. Kỳ thực liên quan với ngươi phụ thân sự tình, ta biết cũng không nhiều. Giáo Hoàng Điện bên trong, nghe xong Lâm Dạ vấn đề, Bỉ Bỉ Đông không khỏi từ trên vương tọa đứng lên, tay cầm hoa lệ từ kim quyền trượng, chậm rãi đi về phía trước mấy bước, than thở, cái kia Bỉ Bỉ Đông a di, ngài biết phụ thân ta bị thần giới thần truy sát tin tức sao? Lâm Dạ không khỏi có chút không cam lòng hỏi lần nữa. Xin lỗi, tiểu Dạ, a di này cũng không biết. Chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông ung dung đoan trang khuôn mặt cười lộ ra một tia bất đắc dĩ. Không khỏi lắc lắc đầu. Nói, tuy rằng ta xác thực cùng phụ thân ngươi hiểu biết. Thế nhưng năm đó ở phụ thân ngươi chỉ điểm ta sau khi. Ta liền vẫn tận sức với leo lên võ hồn điện giáo hoàng vị trí. Đối với phụ thân ngươi chuyện sau. Đó, tuy rằng có từng nghe nói. Nhưng cũng đều chỉ là lời truyền miệng mà thôi. Mà sau đó, chờ ta đăng cơ vì là võ hồn điện giáo hoàng sau. Phụ thân ngươi liền cùng mẹ ngươi thường thường rời đi đấu la đại lục. Khắp nơi rời rạc, có lúc nghe người ta nói ra biển. Có lúc nghe người ta nói lại tiến vào tinh đấu đại xâm lâm nơi sâu xa. Hơn nữa thường thường là một năm nửa năm đều không ra. Có người nói phụ thân ngươi là vì săn giết 10 vạn năm hồn thú. Hấp thu hồn hoàn. Nhưng ta cảm thấy không phải, nói không chắc vào lúc này. Phụ thân ngươi liền bắt đầu bị thần giới thần truy sát. Khả năng là bởi vì không muốn chiến đấu giữa bọn họ ảnh hưởng đến thế giới loài người. Cho nên mới vào sân tiến vào vô tận đại hải cùng tinh đấu đại xâm lâm nơi sâu xa người như vậy giấu. Vết hy hữu đến chi địa đi. Nghe xong Bỉ Bỉ Đông, Lâm Dạ không khỏi rơi vào trầm tư. Tuy rằng khả năng phụ thân xác thực là vào lúc này mới bắt đầu bị thần giới thần truy sát. Thế nhưng biết được bị đuổi giết thời gian. Cũng không cách nào biết phụ thân đến cùng thế nào rồi a. Bỉ Bỉ Đông a di. Người tại sao cảm thấy phụ thân ta tiến vào tinh đấu đại xâm lâm nơi sâu xa không phải vì săn giết. 10 vạn năm hồn thú. Hấp thu hồn hoàn đây. Nói không chắc phụ thân ta chính là vì săn giết 10 vạn năm hồn thú. Hấp thu hồn hoàn, sau đó càng tốt hơn chống đỡ thần giới thần đây. Ở cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, Lâm Dạ không khỏi ngẩng đầu lên. Rất là nghi hoặc mà quay về Bỉ Bỉ Đông hỏi. Cái này chắc chắn sẽ không. Chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Dạ, Bỉ Bỉ Đông không khỏi cười lắc lắc đầu. Phụ thân ngươi là một cái người thật kỳ quái. Như thế ở chúng ta đấu la đại lục lên phần lớn hồn sư xem ra. Hồn thú chính là hồn thú. Dù cho là nắm giữ cùng nhân loại tương đồng trí tuệ 10 vạn năm hồn thú cũng như cũ là hồn thú. Nếu như có thể săn giết, chúng ta không chút nào sẽ mềm tay. Thế nhưng phụ thân ngươi năm đó theo ta tán gẫu thời điểm lại. Nói, 10 vạn năm hồn thú đã nắm giữ không kém hơn trí tuệ của nhân loại. Đã có thể tính là một loại khác bộ tộc có trí tuệ. Chúng ta nhân loại không nên như vậy tùy ý chém giết. Nếu như chúng ta nhân loại vẫn như vậy tùy ý săn giết hồn thú, một ngày nào đó hồn thú sẽ tuyệt diệt. Hắn nói, chúng ta nhân loại kỳ thực nên cùng hồn thú hợp tác mới là. Bởi vì chúng ta đều có cùng chung kẻ địch. Thần, nói tới chỗ này, Bỉ Bỉ Đông không khỏi thấy buồn cười. Phụ thân ngươi năm đó cùng ta mới vừa gặp mặt thời điểm. Tựa hồ cũng đã đối với thần rất không thích. Lúc đó, ta còn hỏi qua, tại sao thần sẽ là kẻ địch? Phụ thân ngươi giải thích là, thần cũng không hy vọng nhân loại qua càng tốt hơn. Bởi vì nhân loại nếu như trải qua càng tốt hơn, sẽ không có người sẽ tin ngưỡng bọn họ, mà bọn họ cần tín ngưỡng. Vì lẽ đó ở Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc thời đại trước, Đấu La Đại Lục đã từng xuất hiện một cái có thể sáng tạo ra chứa đồ hồn đạo khí thống nhất đế quốc. Mới sẽ biến mất, biến thành hiện tại hai chân đỉnh lập. Phụ thân ngươi lúc đó giải thích, đúng là nhường ta khiếp sợ đến. Bởi vì ở Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc trước, xác thực có một cái rất là phồn vinh thống nhất đế quốc. chúng ta hiện đang sử dụng hồn đạo khí chính là đế quốc này phát minh. Thế nhưng đế quốc này nhưng quỷ dị tan vỡ, có thể làm cho một cái đế quốc không có dấu hiệu nào tan vỡ. Cũng xác thực chỉ có thần tài có năng lực này. Mà sau khi, trên đại lục liền hiện ra vô số tà hồn sư, mà chúng ta võ hồn điện chính là dựa vào trấn áp tà hồn sư, mới có thể đạt đến hiện tại độ cao. Nghe xong Bỉ Bỉ Đông, Lâm Giả không khỏi sửng sốt. Phụ thân dĩ nhiên đối với những này thần như thế không thích. Lẽ nào cũng là bởi vì phụ thân đối với những này thần rất là làm thấp đi. Vì lẽ đó thần giới thần tài sẽ tiên đoán đến phụ thân sẽ hủy diệt thần giới. Sau đó mới sẽ truy sát phụ thân. Tốt, đề tài tựa hồ có chút kéo xa. Chúng ta nói tiếp liên quan với hồn thú đi. Ở Lâm Dạ hơi sững. Bỉ Bỉ Đông lắc lắc đầu. Tiếp tục nói. Lúc đó phụ thân ngươi không phải nói chúng ta nhân loại nên cùng hồn thú hợp tác sao? Đối với vấn đề này, ta lúc đó cũng hỏi qua. Nên hợp tác ra sao? Phụ thân ngươi nói, chúng ta hồn sư muốn đột phá tuy rằng cần hấp thu hồn hoàn. Nhưng cũng chỉ có hấp thu hồn hoàn con đường này. Hắn nói hắn có một cái có thể làm, cho hồn sư không cần săn giết hồn thú cũng có thể đột phá ý nghĩ. Mà nếu như dựa theo ý nghĩ này, nhân loại đem có thể cùng hồn thú phối hợp, từ đây hướng đi càng tươi đẹp hơn tương lai. Có điều bởi vì cái này ý nghĩ tựa hồ vẫn không có thành thục. Vì lẽ đó phụ thân ngươi cũng không có cụ thể giải thích. Thế nhưng sau đó, phụ thân ngươi nhiều lần tiến vào vô tận đại hải cùng tinh đấu đại xâm lâm nơi sâu xa. Ta cảm giác rất có thể chính là cùng tinh đấu đại xâm lâm 10 vạn năm trở lên hồn thú thương lượng. Những việc này, đối với phụ thân ngươi cùng thần giới sự tình, nếu như nói ai biết nhiều nhất, rất có thể chính là tinh đấu đại xâm lâm bên trong ẩn giấu 10 vạn năm hồn thú. Tinh đấu đại xâm lâm là chúng ta đấu la đại lục cổ lão nhất rừng rậm nguyên thủy. Tuy rằng cái thời đại này, hiện tại chúng ta phát hiện 10 vạn năm hồn thú chỉ có thiên thanh ngưu mãng cùng thái thản cự viên. Thế nhưng căn cứ ghi chép, trước đây còn có thật nhiều cổ xưa hồn thú không có bị săn giết. Những này hồn thú tuy rằng hiện tại không có người nhìn thấy, nhưng tuyệt đối còn ở hồn thú bên trong vùng rừng rậm. Chỉ có điều ẩn giấu đi. Hiện tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong nói không chắc liền còn có sống mấy trăm ngàn năm. Thực lực đã gần thần hồn thú. Đối với phụ thân ngươi sự tình, nếu như có cơ hội, ngươi có thể đi tinh đấu đại xâm lâm nhìn hỏi một câu. Ngược lại thực lực của ngươi bây giờ toàn bộ đấu la đại lục nên đã không có người lại có thể làm. Sao được ngươi, nói xong lời cuối cùng, lần thứ hai nhìn về phía Lâm Dạ, Bỉ Bỉ Đông đã tràn đầy cảm khái. Có điều ta cảm giác, phụ thân ngươi khẳng định còn sống sót, chỉ có điều rất khả năng không ở đấu la đại lục lên mà thôi. Bởi vì phụ thân ngươi cùng ta nhiều lần nhắc tới thần thời điểm, trong giọng nói đều rất là xem thường, nếu tiểu dạ ngươi cũng có thể ung dung chém giết thần. Giáng lâm xuống phân thân. Phụ thân ngươi lúc đó thực lực so với ngươi chỉ cao chớ không thấp hơn. Lại làm sao có khả năng sẽ có việc đây? Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Lâm Dạ. Mỉm cười nói. Nghe được Bỉ Bỉ Đông, Lâm Dạ không khỏi nhất thời trong lòng rộng rãi sáng sủa. Đúng vậy. Những này thần giới thần thực lực cũng không ra sao mà. Nếu phụ thân có thể để cho ta nhiều như vậy lợi hại đồ vật, cái kia phụ thân nắm giữ khẳng định so với ta càng nhiều. Ta cũng có thể giết chết cái kia được xưng là một cấp thần linh tu la thần phân thân. Phụ thân khẳng định cũng có thể. Đột nhiên ý thức được chính mình đây là quan tâm sẽ bị loạn. Ở trong lòng một trận cẩn thận suy nghĩ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lâm Giả không khỏi nhất thời thả lỏng ra. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Bỉ Bỉ Đông A-di. Ta rõ ràng. Vậy ta trước hết đi rồi. Nói xong, Lâm Dạ liền rất là tâm tình vui sướng xoay người rời đi. Ở sát lục chi đô chờ có thể thời gian hơn một năm. Mỗi ngày đều ăn không ngon, không ngủ ngon. Ngày hôm nay rốt cục trở về. Hắn muốn đều tốt bù đắp lại mới là. Đứa nhỏ này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lâm Dạ rời đi bóng lưng. Bỉ Bỉ Đông không khỏi có chút buồn cười, lắc lắc đầu. Rời đi giáo hoàng điện, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh đã hẹn cẩn thận Tà Nguyệt cùng Diễm. Cùng với đã bắt đầu tiếp xúc võ hồn điện sự vụ Mạnh Y Nhiên chúng nữ. Ở võ hồn thành tìm một cái rượu ngon nhất lầu. Ở cẩn thận mà lớn ăn một bữa sau. Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na theo Mạnh Y Nhiên chúng nữ cùng đi võ hồn thành đi dạo phố đi. Mà Lâm Dạ thì lại hài lòng trở lại ở vào giáo hoàng điện dưới chân núi chính mình sân. Tiến vào tĩnh thất, ở sát lục chi đô ở ngoài hấp thu cửu đầu biên bức vương hồn hoàn sau. Lâm Dạ tuy rằng đột phá hồn đấu la cảnh giới. Thế nhưng bởi vì có Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh ở bên người. Lại thêm vào thời gian rất vội. Lâm Dạ nhưng là không có ở trên đường loại bỏ bên người ngọc bội lớp cấm chế thứ 9. Bây giờ trở lại nhà. Lâm Dạ tổng xem là khá loại bỏ ngọc bội lớp cấm chế thứ 9. Nhìn một chút này một lớp cấm chế khen thưởng sẽ là cái gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.